Thần đạo đan tôn, chương 2090, liệt diễm lôi kích mộc. Góc truyện audio.com. Chấm, Nghiêm huynh, chắc là đối thủ kia có cảnh giới rất cao. Có người lập tức cười nói, ôm một tia hy vọng may mắn. Nghiêm tiên lộ lắc đầu, nói, cũng không phải, người kia cũng giống như Nghiêm mỗ, đều là ngũ trảm. Những lời này vừa mới thốt ra khỏi miệng hắn, tất cả mọi người đều im lặng. Sơn Quý Đồng mở miệng muốn nói, nhưng cuối cùng lại không có thể mở miệng được. Hắn rất không phục, hắn tự hiểu bản thân mình, với chiến lực của hắn, so với Nghiêm Tiên Lộ chắc hẳn thua kém một chút. Như vậy Nghiêm Tiên Lộ còn không địch lại, hắn thì tính là cái gì? Lao Tùng lại trầm ổn hơn nhiều, chỉ là đôi, mị nhãn, trở nên càng dài hẹp hơn, giống như độc xà, người kia tên là Thạch Tu Văn. Nghiêm Tiên Lộ lại nói, chấm, theo như lời hắn nói, hắn ở Quảng Long Thiên, thực lực chỉ có thể xếp hàng thứ 9, phụt, không ít người đều phun ra, không có khả năng, tuyệt đối không thể, Nghiêm Tiên Lộ cường đại như vậy, lại có thể bị một người ở Quảng Long Thiên chỉ có thứ hạng thứ 9 đánh bại. Bảo người ta phải tin tưởng như thế nào, điều đó làm cho Lăng Hàn cảm thấy hứng thú. Nghiêm Tiên Lộ cường đại là chuyện không thể nghi ngờ, nhưng thiên kiêu cường đại như vậy thậm chí ngay cả một người đứng thứ 9 ở địa phương khác cũng đánh không lại. Có phần khó có thể tưởng tượng nổi, chủ yếu là Nghiêm Tiên Lộ tô đậm lên rất lợi hại. Chỉ là một câu, sinh ra trên tiên lộ đã có thể trấn áp được bao nhiêu người. Hơn nữa còn là đệ tử chân truyền của Tiên Vương Bát Trọng. Sau này có tư cách tiến lên cửu trọng thiên, hắn bị thua khiến cho người ta khó có thể tưởng tượng nổi, khó có thể tiếp nhận nổi. Phải biết rằng, Nghiêm Tiên Lộ vẫn được gọi là người đứng đầu trong chảm trần. Thậm chí chỉ cần hắn tiến lên phân hồn, như vậy không bao lâu nữa sẽ bị gọi là người đứng đầu dưới tiên phủ. Nghiêm huynh, Quảng Long Thiên hiện tại rốt cuộc cường đại như vậy sao? Lao Tùng không nhịn được hỏi, tiên vực quá lớn, chỉ là một Thái An Thiên cũng đủ khiến cho người ta tiêu tốn thời gian trăm ức năm đi thăm dò. Mấy thiên kiêu trẻ tuổi lại có người nào từng ức tuổi? Đối với Quảng Long Thiên, bọn họ cũng chỉ nghe thấy mà thôi. Nghiêm Tiên Lộ gật đầu, nói, quả thực là như vậy. Sao như vậy được, Sơn Quý Đồng cũng phá tan sự trầm mặc. Quảng Long Thiên cùng Thái An Thiên chúng ta đặt song song. Ở trên trình độ võ đạo gần như không khác gì nhau. Vậy tại sao ở trên thế hệ này xuất hiện sự chênh lệch lớn tới như vậy? Nghiêm Tiên Lộ lắc đầu, nói, Nghiêm mỗ cũng không biết được rõ ràng. Gia sư chắc hẳn đoán được nguyên nhân, nhưng thời điểm Nghiêm mỗ hỏi tới, biểu tình của gia sư đặc biệt nghiêm túc. Nói Quảng Long Thiên đã vì tiên vực làm ra hy sinh rất lớn. Có số mệnh gia tăng như vậy cũng không kỳ quái gì. Mọi người nghe xong, không khỏi nghĩ không ra. Cái gì gọi là làm ra hy sinh rất lớn cho tiên vực? Hy sinh cái gì? Còn nữa, hy sinh cho tiên vực thế nào? Tại sao bọn họ lại hoàn toàn chẳng biết gì? Nhưng Vĩnh Xương Tiên Vương sẽ thuận miệng bịa chuyện sao? Hy sinh hay không hy sinh? Bọn họ nghe không hiểu, nhưng chỉ ít bọn họ cũng hiểu rõ, thế hệ này của Quảng Long Thiên xuất hiện nhiều thiên kiêu như vậy. Đó là bởi vì nhận được khí vận của thiên địa gia tăng. Nói ví dụ như, xuất hiện thêm mấy tiên thai, hơn nữa còn là tiên thai siêu cấp, giống như thuộc tính thời gian, thuộc tính không gian, thậm chí mấy người đều có. Như vậy, đánh một trận với cùng giai. Bọn họ khẳng định có ưu thế hơn, thậm chí cho tới sau tiên vương, cảnh giới mọi người như nhau, ví dụ như đều là nhị trọng thiên, nhưng ta nắm giữ ba loại quy tắc, tương đương với ba gã tiên vương nhị trọng, vậy khẳng định mạnh hơn so với tiên vương ngươi chỉ nắm giữ một loại quy tắc. Quy tắc, chính là vũ khí cường đại nhất của tiên nhân. Nghiêm huynh, lần này ngươi mời chúng ta qua, là để đối đầu với Quảng Long Thiên sao? Có người hỏi, thời điểm nghe đến đó, mọi người cũng đoán ra được một ít manh mối. Nghiêm Tiên Lộ lắc đầu, nhưng lại gật đầu một cái. Nói, đúng, lại không đúng, hắn tiếp tục nói. Trong khoảng 100.000 vạn năm trước, gia sư phát hiện ra một thiên địa tự nhiên hình thành bí cảnh. Ở trong đó, đang có một đạo thiên địa bản nguyên dưỡng dục. Hơn nữa, gần trưởng thành, hắn dừng lại một chút. Quả nhiên, hắn nhìn thấy mỗi người đều lộ ra biểu tình hít thở dồn dập. Thiên địa bản nguyên, đây có thể nói là bảo vật có giá trị lớn nhất trong toàn bộ thiên địa. Cho dù là tiên vương cũng phải động tâm, có thể tới gần vô hạn quan sát quy tắc thiên địa. Trước khi đạt được tiên vương cửu trọng đều có ý nghĩa rất lớn. Hơn nữa, lực bản nguyên cũng có thể trợ giúp mình chiến đấu. Cái này mạnh hay yếu phải xem xét tình huống. Bởi vì mặc dù thiên địa bản nguyên là cấp bậc tiên vương, nhưng có lẽ có thể chỉ là nhất trọng thiên, cũng có lẽ có thể đạt được cửu trọng thiên. Nói tóm lại, nếu có thể ở trên trảm trần nhận được một đạo thiên địa bản nguyên, vậy quá kinh khủng, bởi vì thiên địa bản nguyên này còn đang dưỡng dục, gia sư liền không lấy đi. Hơn nữa, gia sư quan sát một chút, phát hiện bí cảnh thiên địa này đặc biệt đáng sợ, ngoại trừ tiên vương cửu trọng có thể xông vào ra. Cho dù là tồn tại bát trọng thiên vào loạn, vẫn sẽ bị thiên địa chém rơi. Không chỉ tiên vương nhận hạn chế này, cho dù là thăng nguyên, tiên phủ và phân hồn cũng không có cách nào tiến vào. Dường như thiên địa bất công, muốn đưa cơ duyên này cho chảm trần. Thời điểm Nghiêm Tiên Lộ nói xong những lời này, hắn rất tự nhiên phát hiện ra tất cả mọi người lộ vẻ hưng phấn. Thế nào cũng không thể kìm chế được. Cho dù là Lao Tùng, Sơn Quý Đồng cũng khó nén được kích động. Nghiêm huynh, chuyện sợ là không đơn giản như vậy đi. Lăng Hàn mở miệng, nếu như đạo thiên địa bản nguyên này là vật nằm trong túi, như vậy Nghiêm Tiên Lộ cần gì phải nói ra, trực tiếp tự mình đi thu lấy là được. Hơn nữa, vì sao vừa rồi hắn phải cố ý đề cập tới Quảng Long Thiên? Ở đây không có một người nào là kẻ ngu ngốc. Tất cả đều phản ứng lại, Nghiêm Tiên Lộ chậm rãi gật đầu, nói, không sai, Quảng Long Thiên cũng có tiên vương phát hiện ra bí cảnh thiên địa này. Cũng biết có một đạo thiên địa bản nguyên như vậy tồn tại. Cho nên, ở thời điểm bí cảnh mở ra, Quảng Long Thiên cũng sẽ cùng chúng ta triển khai tranh đoạt. Vừa nghe nói như thế, tất cả mọi người đều biến sắc, khách trương.